Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1149, bọn chúng tự rời đi. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng một ngày ba bữa của A Văn vẫn do Hồ Trinh lo liệu. Sau khi An Niên đón Hồ Trinh trở về, liền đem việc chiếu cố oa oa ủy thác cho Hồ Trinh. Cho nên Tiểu Bạc Hà muốn giết Hồ Trinh, An Niên chỉ nói câu do Hồ Trinh thất trách mà thôi. Lời này nàng nói không sai đi. Mất tích bao lâu rồi? An Nhiên nhìn một đống hỗn độn đầy đất trong phòng Trần Triều Cung. Hai chiếc gối đầu màu trắng vốn dĩ ở trên giường đã rách nát nằm trong phòng khách. Lông chim trong gối đầu lả tả đầy đất. Ly nước trên bàn trà cũng đổ lênh láng, còn có dấu chân của hai đứa nhỏ. Một tờ giấy trắng đặt ở trên mặt bàn học, phía trên sạch sẽ, phảng phất như không người chạm qua. Mực nước gần như khô cạn bên trong nghiên mực. Bên cạnh là một cây bút lông. Ghế dựa bị người kéo ra, cách một khoảng khá lớn với tờ giấy trên bàn. Nhìn như vậy có thể thấy được lúc ấy có một đứa nhỏ đang ngồi viết chữ. Có lẽ bởi vì phát sinh ra chuyện gì đó, vì thế gác lên cây bút lông đứng dậy tra xét. Người có thể an an tĩnh tĩnh, quy quy củ củ ngồi viết chữ khẳng định không phải oa oa. Về điểm này, An Nhiên vô cùng tự tin xác nhận. Ước chừng đã 2-3 ngày, Hồ Trinh theo sau An Nhiên. Bàn tay túm lấy gấu áo lo lắng hỏi. An Nhiên, nơi này hỗn loạn như vậy có phải bọn nhỏ bị người bắt đi hay không? Ta chỉ cho rằng bọn nhỏ tự mình chạy ra ngoài chơi. Cho nên... Thực xin lỗi, ta vẫn muốn nói chuyện này cho ngươi nhưng ta thấy mọi người thật sự quá bận. Ta nghĩ, bọn chúng chỉ chạy ra ngoài chơi. Hẳn là, không phải, ngươi đoán không sai, bọn chúng tự mình rời đi. An Nhiên giơ tay đánh gãy sự lải nhải của Hồ Trinh. Nàng đi tới bàn học nhìn một chồng giấy trắng, được bày biện chỉnh tề, trừ tờ giấy bị vứt tùy ý kia ra. Thì tờ giấy trên cùng chồng giấy ẩn ẩn có một chữ cửa hẳn lên. Loại giấy này chất lượng không tốt lắm. Chữ cửa kia là do tờ giấy phía trên thấm xuống tờ thứ hai. Có đứa nhỏ viết một chữ cửa. Chữ kia không phải bút tích của oa oa, là do A Văn viết. An Nhiên nhặt tờ giấy bị vứt tùy ý kia lên, nhìn chỗ trống trên trang giấy. Giác quan thứ 6 làm nàng cảm thấy tờ giấy này tựa hồ không đơn giản, nhưng thực sự không nhìn rõ nguyên nhân. Vì thế nàng buông nó ra, lấy di động ấn vào số di động của oa oa. Âm thanh nhắc nhở từ trước khi mà thế vang lên, lạnh băng vô tình tuyên bố di động của oa oa đã tắt máy. Vì thế An Nhiên nhíu mày lại nói với Hồ Trinh và Tiểu Bạc Hà. Cửa sổ đóng chặt, ổ khóa đều hoàn hảo. Hiện trường hỗn độn là do oa oa cùng A Võ đùa nghịch. Không phải có người vào nhà bắt cóc bọn nhỏ. Rất có thể chính chúng rời khỏi. Yên tâm, oa oa tinh, quái giống như quỷ. Còn có Mộ Phong không phải ăn chay. Bọn họ không có khả năng sẽ có nguy hiểm về tính mạng. Sau đó, An Nhiên nói với Tiểu Bạc Hà. Người đi tìm chuyên gia, tra xem tín hiệu di động oa oa, định vị xem nơi cuối cùng phát ra tín hiệu là ở nơi nào. Tiểu Bạc Hà gật đầu, xoay người, hung hăng trừng mắt nhìn Hồ Trinh sau đó vội vã ra cửa. Để lại Hồ Trinh còn hồng hốc mắt nhìn An Nhiên, vừa muốn nói chuyện thì An Nhiên giơ tay ngăn Hồ Trinh muốn. Xin lỗi lại, xin lỗi vô dụng. Hiện tại không phải thời điểm tự trách. Tính cách của oa oa trời sinh đã khiêu thoát. Chuyện này không chừng không phải do Hồ Trinh. Cách chương.